Chương 863, Đại Côn Củ Cà Rốt. Gu ạ cô thực hiện khế ước. Hai càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua. Quỷ quái gì để mỉ sẽ vạn các ngươi muốn làm cái gì nghe được lời của Gu ạ cô. Sở trưởng nghe đến sắc mặt đại biến, thân thể trong nháy mắt căng thẳng, cả người co lại thành một đoàn, nhìn lấy Gu ạ cô cùng ẩn run lầy bẫy. Đem sẽ vạn cùng nhân loại dung hợp một chỗ, để cho nhân loại tại sở hữu chính mình ý thức điều kiện tiên quyết nắm giữ anh linh chi lực, liền gọi là đệ mỉ sẽ vạn. Bởi vì loại đệ mỉ sẽ vạn này có thể để cho người nghiêm chỉnh huấn luyện loại trở thành phục tùng bán anh linh, cho nên so với kiêu căng khó thuần, hơn nữa không cách nào trưởng tồn hậu thế anh linh thật phải có dùng nhiều trạ nì rất sớm đã tiến hành thí nghiệm đệ mỉ sẽ vạn, nhưng là kết quả cuối cùng đều rất không xong, căn bản cũng không có thành công ví dụ. Cho nên sở trưởng vừa nghe nói như vậy, bản năng liền cho rằng, cái này mất trí gù ạ cổ là chuẩn bị cầm để nàng làm nhân thể thí nghiệm nhất thời sợ đến hồn phi thiên ngoại nhưng rất nhanh, nàng liền chú ý tới tay cầm lớn lá chắn mạ sủ, trên mặt nhất thời hiện ra một vết đờ đẫn, đây là đệ mỉ sệ vạn làm sao có thể các ngươi thật chẳng lẽ nắm giữ phương pháp chế tạo đệ mỉ sệ vạn sở trưởng ta cái này không phải là bọn họ minh minh thấy sở trưởng hiểu lầm rồi, thân là biết điều hài tử mạ sủ đang chuẩn, bị mở miệng giải thích. Liên bị gù ạ cổ thoáng cái che miệng lại, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, một câu nói đều không nói ra được. Hắc hắc nhìn thấy sở trưởng trong kinh hãi mang theo một tia hy vọng biểu tình, gù ạ cổ cặp mắt chuyển một cái, trên mặt liền toát ra một tia cười đế ức, hướng về phía sở trưởng lạnh nhạt nói, không sai thuần tiên sinh liền nắm giữ năng lực như vậy hơn nữa ngươi xem một chút ti nhờ cha nở dê nơi này gù ạ cổ vung ngón tay chỉ giống như chiến khu một dạng thành phố phiêu kỳ, lớn tiếng nói. Lấy ma thuật mèo cào kia của ngươi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ chết ở chỗ này nhưng chỉ cần trở thành đệ mỹ sẽ vạn. Ngươi liền có thể thu được đến sức mạnh không cách nào tưởng tượng thấy sở trưởng cúi đầu không nói, gù ạ cô lại cười lạnh một tiếng, tăng thêm sau cùng kiếp mã, ngươi thật giống như là ma thuật danh môn xuất thân chứ hơn nữa còn người phụ trách đảm nhiệm trả ní loại cơ quan này. Nhưng là ngươi lại không có tư chất mà sở cái này há chẳng phải là chê cười sao tương lai của nhân loại hiện tại đều bị uy hiếp, nếu như không giải quyết được, trách nhiệm tất cả đều là của ngươi nếu như vậy ngươi. Còn không muốn trở thành đệ mỹ sẽ vạn, vậy thì chờ chết oan uổng thậm chí thân bại danh liệt đi nghe được thân bại danh liệt cái từ này, toàn thân của sở trưởng đều kịch liệt phát run. Nàng nhưng là trong 12 quân chủ tháp đồng hồ một nhà. Tay trưởng Hiệp hội Ma thuật khoa thiên thể học gia chủ nhà ạ nì mịp phở giờ nguyên lai cũng là bị mọi người ký thác kỳ vọng. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, nàng lấy huyết thống danh môn như vậy xuất thần, nhưng không cách nào trở thành master đây quả thực đã có thể được gọi là tiếng xấu lại cộng thêm sỉ vạ quan sát đánh giá lại xuất hiện dị thường. Mới vừa rồi phòng kiểm soát trung ương lại xảy ra nổ tung nghĩ tới những việc này, sở trưởng nhất thời đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Cảm thấy chính mình cả người đều phải bị áp lực cực lớn ép vỡ nghĩ đến chính mình tuyệt vọng tình cảnh, cùng với đệ mỹ sẽ vạn nắm giữ sức mạnh, bị buộc đến tuyệt cảnh sở trưởng tựa hồ là không đếm xỉa đến tại trầm mặc một hồi sau. Họ ghệ ạ ly ngẩng đầu lên, cắn răng nói với gù ạ cổ, được ta đáp ứng ngươi nhưng nếu như ngươi lừa gạt ta ta chết cũng không bỏ qua ngươi nhìn thấy gù ạ cổ tùy tiện mấy câu nói sở trưởng cam lòng thần phục, ánh mắt của hẳn cũng híp lại. Gù ạ cổ này trước ở trong phòng kiểm soát trung ương sử dụng chính là cường ngạnh đại côn, để cho sở trưởng sợ nàng. Nơi này chính là đổi lại củ cà rốt, sau đó nàng hẳn là cũng không còn cách nào chạy ra khỏi bàn tay của gù ạ cổ rồi thấy sở trưởng rốt của khuất phục. Gù ạ cổ nghiêng đầu lại, dương dương đắc ý nói, vâng, tiếp theo nên làm gì còn phải đi tìm cái anh linh sao không cần ngươi nhìn nàng đã trở về tới rồi vâng dùng ánh mắt một ra hiệu, gù ạ cổ xoay người nhìn lại. Chỉ thấy trên bả vai toàn thân khôi giáp mọt tờ khiêng một nữ nhân, bước đi như bay, thoáng cái liền từ phương xa nhảy trở lại. Chỉ nghe đùng một tiếng, mọt tờ tiện tay đem nữ nhân kia ném xuống đất, gù ạ cô nhìn thấy liền nhận ra. Cái này là mỡ đỡ xạ chỉ thấy trên đất nữ nhân tóc phấn hôn mê bất tỉnh đó, chính là cuộc chiến chén thánh thất đại sẽ vạn một trong dĩ đờ ở bên dưới đỉnh cấp kẽ bùn sổ củ hạ kỷ của hờn, trong toàn bộ thành phố vị trí của tất cả anh linh đều không gạt được hắn. Húng chi một cái mở đỡ xạ mà mới vừa rồi thấy đã cứu đến sở trưởng, vẫn ngay lập tức liền phân phó Mọt Tờ Dừng đi đem nàng cho chỗ tới. Hiện tại Mọt Tờ Dừng, toàn bộ năng lực cơ hồ đều là S, cho dù không giải phóng cả ly bùa, cũng không phải là một cái hắc hóa mở đỡ xạ chống cự được sệ vạn này thật là lợi hại. Thấy vẩn sệ vạn mọt tần tùy tiện liền trộm tới một sệ vạn khác, sở trưởng tại sau khi khiếp sợ, trong lòng cũng là rất là rung động. Đồng thời đối với trở thành đệ mỹ sệ vạn, thậm chí sống trở về cũng có lòng tin hơn. Nhìn thấy sở trưởng dường như có chút ít tinh thần, vẩn nhẹ nhàng cười một tiếng, trên tay phải bỗng dưng sáng lên một đạo hào quang màu vàng tại hoàng quang chiếu dọi xuống, mở đờ xạ chậm rãi tỉnh lại, nhưng là biểu tình trên mặt cực kỳ đờ đẫn. Nàng chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh sở trưởng, thân thể chấn động mạnh một cái, rất nhanh liền biến thành vô số màu tím quang tử, xông vào trong cơ thể sở trưởng. Sau đó trên người sở trưởng cũng sáng lên ánh sáng chói mắt, rất nhanh liền biến thành một cái bộ dáng khác. Nhìn thấy một màn này, Gù Ạ Cô thở ra một hơi thật dài. Sau đó, nàng không chút nào tính bùn đi tới bên người của Vân, nhẹ nhàng cười nói, nhân viên quản lý, hiện tại chính là lúc ta thực hiện khế ước rồi.